Cái gì? Còn có thể đi đan binh huyền quốc bồi dưỡng một năm sau? Tại sao phần thưởng của đại hội luyện đan sư lần này lại phong phú như vậy? Trước kia không phải chỉ có ba danh ngạch tiến vào đan cực tháp thôi sao? Lần này tình huống là gì? Lời của Gia Cát Thương nói ra gây ra một trận sóng to gió lớn, mọi người đều kinh ngạc kêu lên thành tiếng, bởi vì bọn họ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đám người Triệu Thần Không, Quách Chân và Vương Lâm cũng cảm thấy rất bất ngờ, nhưng phần nhiều trong lòng thì lại giống như có ngọn lửa thiêu đốt. Phần thưởng phong phú như vậy khiến bọn họ có thêm động lực. Trong lòng Phương Lâm vẫn đang suy ngẫm về cái danh ngạch tiến vào đan cực tháp, tạm thời không nói, dù sao hắn cũng không biết quá rõ trong đan cực tháp này có gì. Thế nhưng một viên thái nguyên đan thì có giá trị quá lớn đối với Phương Lâm hiện nay. Một viên thái nguyên đan đủ để thực lực hắn tăng lên rất nhiều. Phương Lâm cũng biết chế luyện thái nguyên đan, thế nhưng lấy năng lực bây giờ của hắn thì không cách nào luyện ra được đan dược ngũ phẩm. Ở cái cấp độ này, nếu luyện ra thì đã trở thành một đan đạo đại sư rồi. Trừ phi hắn tiến vào cảnh giới thiên nguyên, thậm chí là phải sau thiên nguyên ngũ trọng mới có khả năng. Thế nhưng bây giờ, Phương Lâm thấy lực hấp dẫn của thái nguyên đan là lớn nhất, vượt xa so với cái gì đan cực tháp. Dù sao Phương Lâm không thiếu cảm ngộ truyền thừa đan đạo, cái hắn thiếu là lợi ích thực sự, ví dụ như đan dược hay pháp bảo, bảo vật tương tự. Về phần thưởng đi tới đan minh huyền quốc bồi dưỡng một năm, Phương Lâm không mấy để trong lòng, thế nhưng hắn vẫn là có chút suy nghĩ. Huyền quốc chính là địa phương mà Độc Cô Gia cư ngụ. Độc Cô Niệm cũng là luyện đan sư, nếu như đi đan minh huyền quốc thì có lẽ hắn có thể gặp lại Độc Cô Niệm. Chỉ có điều Phương Lâm lập tức vứt bỏ suy nghĩ đáng sợ này. Mình và nha đầu thối này gặp nhau làm cái rắm gì? Đây là địa bàn của nhà người ta. Nếu chẳng may nha đầu thối này nhớ mối thù trước đây lúc mình đánh mông nàng, tìm tới trả thù, vậy thì phải làm thế nào cho tốt đây? Nghĩ tới đây mà Phương Lâm không nhịn được dùng mình một cái, cảm giác có phần dầu dĩ. Mình muốn lấy được thái nguyên đan, nhưng lại không muốn đi huyền quốc, vậy thì phải làm thế nào bây giờ? Cũng may là không có ai biết được suy nghĩ trong đầu Phương Lâm lúc này, nếu không sợ rằng bọn họ phải cùng tiến lên vây đánh Phương Lâm một trận. Cái gọi là đại hội luyện đan sư chủ đề tất nhiên là luyện đan, nhưng hình thức thì lại vô cùng phong phú, bao gồm có 4 hạng mục, phân biệt thảo mộc, giám định thưởng thức phương pháp luyện đan, so tài đan đạo và đánh lôi đài đan đạo. Trong đó làm người khác chú ý nhất là hai tiết mục so tài đan đạo và đánh lôi đài đan đạo này. Ở trong đại hội luyện đan sư lần trước thì đây là hai hạng mục sôi động nhất, so tài chân chính cũng nằm trong hai hạng mục này. Đương nhiên, cũng không phải nói hai hạng mục phía trước là dư thừa. Dù sao thì muốn xem thực lực của luyện đan sư thế nào cũng phải đánh giá từ nhiều phương diện. Thảo mộc và phương pháp luyện đan đều là những nhân tố trọng yếu để so sánh về một luyện đan sư. Các luyện đan sư của ba nước đều chuẩn bị để cho đại hội luyện đan lần này từ rất lâu. Ngoài trừ Triệu Thần Không, Quách Chân cùng Tô Tiểu Đồng ra, thì những người khác đều có vẻ khẩn trương, lo lắng, không yên. Nhưng ngoại trừ Phương Lâm, khác với ba người Triệu Thần Không, hắn là người bình tĩnh nhất, thậm chí còn nhàn nhã nhìn trái ngó phải, bộ dáng không thèm để ý chút nào. Không ít người đều âm thầm lắc đầu khi thấy biểu hiện của Phương Lâm như vậy. Bọn họ cảm thấy ngày hôm qua chắc hẳn là hắn nhận đả kích quá lớn, bây giờ đã không chịu cầu tiến nữa rồi. Bọn họ cũng không biết, Phương Lâm đã thấy qua nhiều sóng to gió lớn, chỉ một chút cản trở nho nhỏ này thì tính là cái gì. Tuy rằng tối hôm qua Phương Lâm cả đêm đều rầu rĩ về chuyện này. Phương Lâm: trước đó ta cũng đã nói, hy vọng ngươi không nên kéo chân của chúng ta. Bây giờ xem ra là ngươi sợ rằng làm không được. Lý Kiến Long liếc mắt nhìn Phương Lâm, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, nhỏ giọng nói. Khóe miệng của Phương Lâm cong lên. Có những thiên tài như các ngươi ở đây, phải sợ một mình ta cản trở sao? Lý Kiến Long nhíu mày, trong mắt có một phần kỳ lạ. Theo như Lý Kiến Long, Phương Lâm bình tĩnh như vậy thì có phần quá mức kỳ lạ, quả thực có thể nói là khác thường. Lẽ nào trái tim hắn thực sự lớn như vậy sao? Lúc này Tô Tiểu Đồng bỗng nhiên vỗ vào vai Phương Lâm. Không sao cả, thiên phú thiếu một chút đã là gì, trí nhớ tốt mới là quan trọng. Mọi người bối rối một hồi, Phương Lâm thì càng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Trí nhớ tốt đối với Tô Tiểu Đồng ngươi hình như là không có bất cứ liên hệ gì. Việc được tiến hành đầu tiên tất nhiên là hạng mục phân biệt thảo mộc. Đó không chỉ là món ăn khai vị, coi như là tới tiến hành thả con tép bắt con tôm cho mấy hạng mục phía sau. Phân biệt thảo mộc rất đơn giản, chính là do các luyện đan sư của Hắc Đỉnh Thành lấy ra vài loại dược liệu vô cùng hiếm thấy để cho các luyện đan sư trẻ tuổi của ba nước tới tiến hành phân biệt. Hạng mục thứ nhất này chính là thử thách kiến thức cơ bản và năng lực quan sát của luyện đan sư. Thân là luyện đan sư, phân rõ thảo mộc chính là điểm cơ sở nhất. Có không ít người hình dung như vậy, cả đời của một luyện đan sư lão luyện chính là vượt qua trong ruộng thuốc và phòng luyện đan. Thậm chí có thể nói thời gian luyện đan sư quan sát dược liệu còn muốn dài hơn so với thời gian hắn luyện đan. Lúc này thì các luyện đan sư ba nước lần lượt vào vị trí, chỉ thấy một lão giả mặc áo xám đi tới vị trí trung tâm, trong tay cầm một loại dược liệu. Lão phu tới chủ trì trận đầu, các người ai có thể nói ra tên gọi, đặc tính của vật này? Lão già mặc áo xám đặt vật trong tay trước mặt mọi người. Mọi người nhìn qua chỉ thấy hình dáng vật ấy giống như một trái cây nhưng khô quắt, hiện ra màu vàng nhạt, hai bên có từng sợi rễ nhỏ mọc ra. Các vị ai biết thì có thể đưa tay trả lời. Lão nhân vừa cười vừa nói. Vừa dứt lời thì chỗ Mạnh Quốc có một người thanh niên đứng lên. Vật ấy tên là Hàn Thi Quả, sống ở địa phương có âm hàn thi khí rất nặng, bên trong có dịch độc có thể khiến người ta trúng độc, không thể làm thuốc. Hắn nói xong lập tức có không ít người trầm trồ khen ngợi gật đầu, người thanh niên Mạnh Quốc có phần đắc ý ngồi xuống. Lúc này chỗ Vân Quốc có một nữ tử đứng lên. Hàn Thi Quả không thể làm thuốc, lời nói này thực sự là sai lầm, chẳng lẽ người không biết có một loại dưỡng thi đan, chỉ cần chính là Hàn Thi Quả mới làm tới dược chính hay sao? Người thanh niên Mạnh Quốc lập tức thoáng ngẩn ra, phản bác, người nói bệnh. Nữ tử Vân Quốc cười giễu cợt một tiếng, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ khinh thường. Ếch ngồi đấy giếng chính là để hình dung cái loại người như ngươi. Thật không rõ Mạnh Quốc là không có người nào hay sao, lại để cho loại như ngươi đi ra làm mất mặt xấu hổ. Lời này nói ra bầu không khí lập tức nóng lên, đám người Mạnh Quốc đều đứng dậy, mỗi người lộ vẻ vô cùng tức giận. Bên chỗ Vân Quốc cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, đều trừng mắt với đám người Mạnh Quốc giống như đang khiêu khích. Ừ, lúc này Trần Mộc đứng cách đó không xa hử lạnh một tiếng, uy áp vô hình tràn ngập ra, bao phủ tất cả mọi người vào trong. Ngay lập tức, đám người Vân Quốc và Mạnh Quốc đều kiềm chế xuống, nhưng hai bên cũng nhìn nhau không vừa mắt nữa. Vì cô nương của Vân Quốc này nói không sai, Hàn Thi Quả tuy rằng có độc thi mãnh liệt nhưng có thể dùng luyện chế dưỡng thi đan, cho nên không phải là không thể làm thuốc. Lão già mặc áo xám liền nói, kết quả khiến cho sắc mặt đám người Mạnh Quốc trở nên thâm trầm, trên mặt thanh niên kia đỏ lên có vẻ vô cùng khó xử. Sĩ khí của đám người Vân Quốc lại tăng cao. Ai, không có ý nghĩa gì cả. Phương Lâm ngáp một cái vô cùng buồn chán nói. Phương Lâm cảm thấy rất không có ý nghĩa, cái loại trẻ con phân biệt thảo dược này hắn thấy thực sự quá ngây thơ, một chút độ khó cũng không có. Đương nhiên, đấy cũng bởi vì Phương Lâm hắn kiếp trước là đan tôn, thiên hạ có thảo dược hiếm thấy gì mà hắn chưa từng thấy qua. Hạng mục phân biệt thảo dược này thực sự không cách nào khiến cho Phương Lâm cảm thấy hứng thú. Chẳng qua những người khác thấy bộ dạng Phương Lâm lười biếng không quan tâm như vậy, họ đều cho rằng là hắn đã không chịu cầu tiến, đoán chừng là bởi vì hôm qua bị đả kích quá lớn. Lão già mặc áo xám thu Hàn Thi Quả vào lại lấy ra một loại thảo dược khác để mọi người phân biệt. Từng gốc thảo dược nối tiếp đưa ra trên cơ bản không có làm khó bất kỳ kẻ nào, vẫn luôn có người nhanh chóng đưa ra đáp án. Chỉ có điều những người trả lời này phần lớn là người Vân Quốc và Mạnh Quốc. Ở chỗ Càn Quốc chỉ có Lý Phong và hai người khác trả lời được một lần. Như vậy vừa so sánh thì có vẻ như Càn Quốc yếu hơn rất nhiều, khí thế của Vân Quốc Mạnh Quốc hoàn toàn ép qua Càn Quốc. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Càn Quốc không phải là thiên tài, mà là sĩ khí thực sự có chút giảm sút. Hơn nữa, Vân Quốc cố ý chèn ép cho nên đám người Càn Quốc cảm thấy đặc biệt ủy khuất. Mạnh Quốc tuy rằng không đối phó Càn Quốc nhưng cũng mừng khi thấy Càn Quốc bị Vân Quốc kiềm chế. Dù sao trong ba nước vẫn là quan hệ cạnh tranh lẫn nhau, không có tồn tại hai phe liên thủ đối phó với bên kia. Tổ lão đầu, lần này người Càn Quốc các người sợ rằng có phần không ổn. Trên chỗ ngồi cách đó không xa, giọng điệu của lão nhân họ Nghiêm đầy chế nhạo với Tô lão. Vẻ mặt Tô lão vẫn như cũ, thản nhiên nói, ngươi nói lời này không cảm thấy còn quá sớm sao? Lão nhân họ Nghiêm cười ha hả, Tô lão đầu, ngươi chỉ là mạnh miệng, trừ tôn nữ của ngươi ra, trong đám người Càn Quốc các ngươi lần này, còn có ai lên nổi mặt bàn? Tô lão liếc mắt nhìn lão nhân họ Nghiêm, có lên được mặt bàn hay không, cũng không phải ngươi nói là được. Nói xong Tô lão nhắm mắt dưỡng thần, không muốn để ý tới cái lão đầu chọc khiến cho người ta chán ghét này. Lão nhân họ Nghiêm thấy thế cười ha hả, cũng không lên tiếng nữa. Cốc bà tử vẫn ngồi bên cạnh thì có vẻ vô cùng lạnh lùng, đối với hai người nói chuyện với nhau nàng cũng thờ ơ không quan tâm. Lúc này lão già mặc áo xám đứng trong sân lại lấy ra một loại dược liệu. Ha hả, một gốc dược liệu này có thể không bình thường, trong các ngươi sợ rằng không bao nhiêu người nhận ra được, cho dù nhận ra được thì cũng không cách nào nói ra đặc điểm và dược tính của vật này. Lão già mặc áo xám vừa cười vừa nói, vẻ mặt mang theo vài phần đắc ý. Ánh mắt của mọi người lập tức tập trung trên dược liệu kia, chỉ thấy vật ấy giống như một tảng đá có kích thước cỡ bằng nắm tay, mặt ngoài màu xám đen, nếu như vứt trên mặt đất thì chắc hẳn 9 phần 10 mọi người cho rằng đây chỉ là một khối đá vô tác dụng. Đây là vật gì vậy? Không ít người đều nhíu mày lộ ra vẻ nghi hoặc, nhiều người thì lại chìm vào trong suy nghĩ. Trong lúc nhất thời, ngay cả Triệu Thần Không cũng khó có thể nhận ra. Tuy rằng triệu thần không chính là thân thể bách luyện dược hiếm thấy có thiên phú kinh tài tuyệt diễm, nhưng dù sao thì hắn vẫn là người trẻ tuổi, kiến thức vô cùng có hạn. Chỉ có điều không chỉ có hắn mà những người khác cũng là như vậy, vật ấy thực sự rất kỳ quái, hoàn toàn không giống như dược liệu. Lúc này Tô Tiểu Đồng lại đứng lên, giọng nói thanh thúy vang vọng bên tai mọi người. Vật này tên là Thiên Trầm Căn, chính là rễ cây tang tử, 5.000 năm lột xác mà thành. Nếu như đảo nó lên, có thể thấy được là tâm rễ có màu tím, công dụng rất lớn, nhưng phần lớn là dùng để chế luyện đan dược đã ngoài tứ phẩm. Tất cả mọi người ở đó đều yên tĩnh, từng ánh mắt kỳ dị tập trung trên người Tô Tiểu Đồng. Tô Tiểu Đồng bình tĩnh tự nhiên, sau khi nói xong thản nhiên ngồi xuống, giống như chưa từng có chuyện gì phát sinh vậy. Lão già mặc áo xám sửng sốt một hồi, cười gượng nói: "Tôn nữ của Tô lão quả nhiên là lợi hại, liếc mắt đã nhận ra được đây là Thiên Trầm Căn." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, sĩ khí bên phía Cản Quốc thoáng cái trở nên phấn chấn. Tô Tiểu Đồng này thật lợi hại, dù sao thì cũng là đệ nhất luyện đan thiên tài của Càn Quốc. Xem ra, Càn Quốc lần này cũng không phải là hỏng bét như vậy. Trên mặt Tô lão cũng lộ ra vẻ tươi cười hiếm thấy, hiển nhiên, biểu hiện tôn nữ của hắn không để hắn thất vọng. Phương Lâm liếc mắt nhìn Tô Tiểu Đồng, trong lòng lại âm thầm kinh ngạc. Ngoài trừ đan đạo thì Tô Tiểu Đồng đối với chuyện trong dĩ vãng đều có trí nhớ rất kém, đặc biệt là tên và khuôn mặt người khác gần như xem qua liền quên. Có lẽ phải cho cô nàng đi học một khóa siêu cấp trí nhớ. Nhưng hết lần này tới lần khác, đối với những thứ liên quan tới đan đạo, nàng lại có thể trò chuyện rất rõ ràng, trí nhớ cực tốt không quên. Đây là một loại chuyện vô cùng kỳ dị, chí ít theo Phương Lâm thấy thì Tô Tiểu Đồng có thiên phú như vậy, thực sự sợ rằng chính là nàng sinh ra vì đan đạo. Tiếp theo, lão già áo xám lại lấy ra các loại dược liệu khác nhau, có loại hiếm, có loại lạ, nói chung không cái nào tầm thường để dễ dàng phân biệt rõ ràng cả. Tô Tiểu Đồng gần như thành tồn tại duy nhất của Càn Quốc, có thể có địa vị ngang hàng với Vân Quốc, Mạnh Quốc. Hơn nữa, nửa dược liệu đều do nàng thoáng cái mà bột miệng trả lời, khiến người ta phải liên tục gật đầu. Tô lão ca, thiên phú của nha đầu Tiểu Đồng kia giỏi như vậy, có nghĩ tới chuyện để nàng đi học tập đan đạo ở một nơi tốt hơn hay không? Gia Cát Thương tò mò nhìn Tô lão hỏi. Tô lão nghe vậy, trên mặt lại có vài phần cay đắng. Ta cũng hy vọng nàng có thể đi tới địa phương tốt hơn, không cần phải vùi đầu ở Càn Quốc nho nhỏ, chỉ sợ là nàng không muốn. Lục Vô Vi ở một bên bĩu môi, nha đầu kia vì sao không muốn chứ? Trần Mộc và Gia Cát Thương đều liếc mắt nhìn hắn, Lục Vô Vi cũng như nghĩ tới điều gì, im lặng không nói. Ai, khổ cho đứa trẻ này. Gia Cát Thương lắc đầu thở dài. Trong lúc mấy người nói chuyện với nhau bởi vì một gốc thảo dược mà trên đài thi đấu phát sinh mâu thuẫn, trong tay lão già áo xám cầm một gốc màu trắng có kích cỡ bằng đầu người, nhìn thoáng qua giống một đóa hoa. Vật ấy chính là tuyết ngọc hoa, các loại đặc tính đều hoàn toàn tương tự. Quách Trần lạnh giọng nói. Triệu Thần Không lại lắc đầu, vật ấy không phải tuyết ngọc hoa mà là tuyết kiến hoa, tuy rằng tên gọi chỉ khác một chữ nhưng dược tính hoàn toàn không giống. Quách Trần cười lạnh. Tuyết kiến hoa có thể lớn như vậy sao? Triệu Thần Không không nhanh không chậm nói, tuyết ngọc hoa cũng sẽ không nhỏ như vậy. Không ít người đều nhìn lại Quách Chân rồi lại nhìn Triệu Thần Không, bọn họ đều cảm thấy là hai người nói có đạo lý. Nhưng vật màu trắng này cũng thật là kỳ quái, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, hình dáng lại 10 phần tương tự với tuyết ngọc hoa và tuyết kiến hoa, gần như không tìm được điểm gì khác nhau, cho nên mới có chuyện hai người Quách Chân và Triệu Thần Không tranh chấp. Đôi mi thanh tú của Tô Tiểu Đồng nhíu lại, nàng không có mở miệng, nhưng thực sự cũng không phân biệt rõ đâu đây là cái gì. Trên mặt của lão già áo xám lộ ra ý cười, hình như mừng rỡ khi nhìn thấy Quách Chân cùng Triệu Thần Không tranh luận. Có cái gì để mà tranh cãi chứ, không phải chỉ là một gốc tịnh đế tuyết liên thôi sao? Đúng lúc này thì giọng nói lười biếng của Phương Lâm vang lên. Giọng hắn vừa vang lên thì tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, trên mặt mỗi người đều lộ vẻ kinh ngạc bất ngờ. Ai cũng không nghĩ tới Phương Lâm vậy mà mở miệng trả lời, hơn nữa vừa bắt đầu đã phủ định đáp án của hai người Triệu Thần Không và Quách Chân. Chỉ có điều khi lão già áo xám nghe lời mấy chữ tịnh đế tuyết liên, trong mắt thoáng hiện ra vẻ kinh ngạc không dễ nhận thấy. Sắc mặt của Quách Chân âm trầm lạnh lùng nhìn Phương Lâm, hoàn toàn là nói bậy. Triệu Thần Không nở nụ cười nhạt, tuy rằng không nói chuyện nhưng trên mặt cũng lộ vẻ khinh miệt và xem thường Phương Lâm. Cái gì mà tịnh đế tuyết liên, hắn đang nói cái gì vậy? Không biết, có lẽ lừa thiên hạ mà thôi. Phương Lâm này thật đúng là thú vị. Mọi người bàn luận ầm ĩ, bọn họ đều xem thường đáp án của Phương Lâm. Chỉ ít thì theo bọn họ thấy đáp án của Quách Chân và Triệu Thần Không hợp lý hơn. Phương Lâm, ngươi muốn mất mặt cũng không nên lôi kéo theo mọi người chúng ta. Lý Phong cười lạnh. Phương Lâm liếc mắt nhìn hắn xì một tiếng, căn bản lười phản ứng. Cuối cùng lão già áo xám mở miệng, hơn nữa nhìn Phương Lâm hỏi. ngươi vì sao nói nó là Tịnh Đế Tuyết Liên? Phương Lâm đứng dậy vô cùng tùy ý nói. Tịnh Đế Tuyết Liên là hai đóa hoa cùng sinh, bông lớn thì có 81 cánh hoa, bông nhỏ thì có 36 cánh. Rễ của Tịnh Đế này chỉ có một, nhưng từ mật độ của đóa hoa có thể thấy được là nó đang sinh trưởng theo một hướng khác của Tuyết Liên. Tịnh Đế song sinh để dựa vào nhau, mặt khác dưới gốc của Tuyết Liên này hẳn phải có một cái hạt cứng. Đây chính là chỗ tinh hoa của Tịnh Đế Tuyết Liên, giá trị cao hơn so với Tuyết Liên gấp 10 lần. Hắn chậm rãi nói một hồi, mọi người nghe được đều cảm thấy choáng váng. Tại sao nghe hắn nói lại cảm thấy rất có đạo lý nha? Lẽ nào Phương Lâm này không phải đang nói hiu nói vượn sao? Tốt! Phương Lâm nói xong, lão giả áo xám lập tức hô lên một tiếng, trên mặt đầy vẻ tán thưởng và ca ngợi. Nghe được lão giả áo xám lớn tiếng khen ngợi Phương Lâm, sắc mặt Triệu Thần Không và Quách Chân lập tức biến đổi. Mọi người lại mở to mắt ra mà nhìn, khó có thể tin nổi. Không ngờ lại có người có thể nhìn ra được đây là Tịnh Đế Tuyết Liên. Lão Phu thực sự cảm thấy bất ngờ. Người nói hoàn toàn không sai chút nào. Đây chính là Tịnh Đế Tuyết Liên. Lão giả áo xám chậm mạng nói. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Quách Chân và Triệu Thần Không lập tức khó coi, ngồi tại chỗ của mình vô cùng thâm trầm. Mà đám người Vân Quốc và Mạnh Quốc vừa rồi còn khí thế ngất trời, bây giờ thoáng cái đều giảm xuống. Ngược lại mấy người bên phía Cản Quốc lại lộ ra sắc mặt vui mừng. Phương Lâm thoáng cái đã trả lời đúng đáp án khó, hơn nữa còn hoàn toàn phản bác đáp án của hai người Triệu Thần Không và Quách Chân. Điều này tương đương với cái gì? Tương đương với Phương Lâm, ở thời điểm khí thế của Triệu Thần Không và Quách Chân cao nhất đột nhiên chui ra. Hắn đặc biệt không khách khí tát mạnh một cái trên mặt của hai người bọn họ. Hơn nữa một tát này không phải là cái loại không có đạo lý mà là một cái tát đặc biệt hợp tình hợp lý, khiến hai người Quách Chân và Triệu Thần Không có muốn tránh cũng tránh không được. Có thể dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Phương Lâm hắn lại có thể thoáng cái trả lời đúng đây? Tiền bối, đây thực sự là Tịnh Đế Tuyết Liên sao? Triệu Thần Không có chút không tin, nhớ mày hỏi. Lão giả áo xám gật đầu nói, đây chính là Tịnh Đế Tuyết Liên, tổng cộng có hai đóa, một lớn một nhỏ, ta cố ý chỉ lấy một đóa lớn để tới thử thách các ngươi. Triệu Thần Không nghe vậy, cho dù hắn có khả năng kiềm chế rất tốt cũng nhịn không được, khóe miệng co giật vài cái, vẻ mặt âm trầm ngồi xuống. Được rồi, một loại thảo dược tiếp theo cũng là một loại cuối cùng mà các ngươi phải phân biệt, nhưng ta chắc hẳn trong các ngươi là không người nào có thể phân biệt rõ ràng đâu. Lão già áo xám nói xong lấy từ bên trong túi cửu cung ra một vật, chỉ có điều khi mọi người nhìn thấy vật kia biểu tình đều đặc biệt là đặc sắc. Ục, tiền bối, có phải là ngươi lấy nhầm đồ vật hay không? Có người nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Lão già áo xám thoáng ngẩn người ra nhìn lại, ngay lập tức mặt lão đỏ lên, vội vàng cất ngay cái nội khố của mình vào. Ha ha. Hiện trường lập tức bạo phát ra tiếng cười như sấm. Cái lão giả này lại làm cho ta mất mặt. Gia Cát Thường giận không có chỗ phát tiết nói. Lão giả mặc áo xám giả vờ bình tĩnh ho khan hai tiếng, lần nữa lấy ra một vật. Lúc này thì không ai cười nữa, lực chú ý bọn họ đều tập trung trên dược liệu kia. Vật này có hình dạng giống như một cây nấm bình thường, hết sức tầm thường, hoàn toàn không nhìn ra chỗ nào đặc biệt. Mọi người nhìn thoáng qua thì đều nhíu mày, hoàn toàn không biết đây là cái gì. Ngay cả Quách Chân và Triệu Thần Không cũng híp mắt lại, muốn cẩn thận phân biệt rõ ràng xem đây rốt cuộc là vật gì. Tô Tiểu Đồng nhìn một lúc lâu nhỏ giọng nói, đây không phải một cây nấm bình thường sao? Không chỉ có nàng mà Lý Kiến Long, Lý Phong cùng mấy người Cản Quốc khác đều không cách nào phân biệt. Chỗ Vân Quốc, Mạnh Quốc cũng vậy, trong lúc nhất thời mọi người ngồi đó trầm tư suy nghĩ không ai trả lời. Lão nhân này tự nhiên lại lấy thứ này ra, nhìn như vậy thì sợ rằng không ai có thể trả lời được. Gia Cát Thương ở cách đó không xa cười nói. Quả thật là khó khăn, Trần Mộc gật đầu. Tô lão, lão nhân họ Nghiêm cùng Cốc bà tử đều có chút bất mãn, bọn họ cũng phải nhìn một hồi mới biết được cây nấm này là gì, để cho một đám tiểu bối đi phân biệt thì đúng là làm khó bọn chúng. Một lúc lâu không ai mở miệng, không phải là không muốn trả lời mà bọn họ thực sự nắm chắc đây rõ ràng là một cây nấm bình thường, lẽ nào bà bọn họ nói thẳng rằng đây chỉ là một cây nấm sao? Trên mặt của lão già áo xám có vài phần hưng phấn, dường như làm khó được những thiên tài này, khiến hắn cảm thấy cao hứng vậy. Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua thì bỗng nhiên chú ý tới bên chỗ Cản Quốc có một người đang lộ ra bộ dáng tùy ý ung dung. Người này chính là người vừa mới nói ra Tịnh Đế Tuyết Liên, Phương Lâm. Tất cả mọi người đang trầm tư suy nghĩ, chỉ có hắn ngồi đó thì có vẻ không hợp, vô cùng khác thường. Lão già áo xám cả giận, tiểu tử này, người biết hay không vậy? Ngay lập tức lão già áo xám chỉ vào Phương Lâm không khách khí nói. Người đó, nhìn dáng vẻ của người có phải biết đây là thứ gì hay không? Vậy người tới nói một câu cho đám người chúng ta nghe thử. Phương Lâm thoáng ngẩn người ra. À, thế nào tự nhiên lại gọi tới mình? Những người khác cũng nhìn về phía Phương Lâm, có người lộ vẻ châm chọc muốn chờ xem kịch vui, cũng có người mơ hồ có chút chờ mong, dù sao Phương Lâm vừa rồi đã trả lời đúng được Tịnh Đế Tuyết Liên, có thể lần này hắn cũng trả lời được thì sao? Triệu Thần không lộ ra vẻ khinh miệt, hắn tuyệt đối không tin là Phương Lâm có thể trả lời được. Vẻ mặt Quách Chân thì lạnh lùng, hắn cũng không tin. Ngược lại trên mặt Tô Tiểu Đồng đầy vẻ kinh ngạc và chờ mong. Phương Lâm vô cùng không tình nguyện đứng dậy. Tiền bối, vấn đề này của tiền bối quá đơn giản, có thể đổi một vấn đề khó khăn hơn hay không? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đó yên lặng một hồi, sau đó đều ồ lên một tràng. Tiểu tử này điên rồi sao? Quá cuồng vọng. Nếu như tiểu tử này trả lời không được, chắc hẳn sẽ bị trực tiếp đuổi ra ngoài. Lời của Phương Lâm nói lập tức khiến cho hiện trường vốn nặng nề thoáng cái bùng nổ. Cho dù là những người trước đó có vài phần tán thưởng Phương Lâm cũng cảm thấy lần này của hắn có phần quá đáng. Ha ha, Tô lão đầu, người của Càn Quốc các ngươi bản lĩnh không lớn nhưng giọng điệu lại không nhỏ. Lão nhân họ Nghiêm cười lạnh nói. Vẻ mặt Cốc bà tử cũng lạnh lùng. Nếu như ở Mạnh Quốc ta, dám nói mạnh miệng như vậy, lão thân sẽ là người đầu tiên chém chết hắn. Tô lão hừ một tiếng. Hừ, nếu như hắn dám nói vậy, tất nhiên hắn có tự tin. Chỉ có điều tuy rằng nói vậy nhưng trong lòng Tô lão cũng âm thầm kêu khổ. Tiểu tử ngươi giấu mình một chút thì sẽ chết sao? Không nói lời nào thì thôi, thế nào vừa nói ra có cảm giác giống như muốn lên trời vậy. Ha ha, tiểu tử này thật thú vị, ta thích. Tô lão đầu, để cho hắn làm đồ đệ của ta đi. Lục Vô Vi vừa nói hai mắt vừa tỏa sáng giống như nhìn thấy vật gì rất thú vị. Tô lão lắc đầu. Điều này thì ta có thể là không làm chủ được. Nếu như ngươi thực sự muốn thu hắn làm đồ đệ thì tự mình đi mà nói với hắn. Lúc này lão già áo xám bị lời này của Phương Lâm kích thích, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Được, được, được. Lão Phu vẫn chưa từng thấy qua tiểu tử nào cuồng vọng giống như ngươi. Hôm nay nếu như ngươi không trả lời được, Lão Phu sẽ ném ngươi ra khỏi Hắc Đỉnh Thành. Lão già áo xám tức giận nói. Thế vậy không ít người đều chờ mong nhìn Phương Lâm bị chê cười. Nếu như Phương Lâm thực sự bị ném ra khỏi Hắc Đỉnh Thành, vậy thì bất luận bản thân hắn hay là mặt mũi của Đan Minh Cản Quốc, sợ rằng đều sẽ bị mất sạch không còn chút nào. Dù sao từ trước tới nay vẫn chưa từng có luyện đan sư tham gia đại hội nào, ở trên hạng mục thứ nhất là phân biệt thảo mộc mà đã bị ném ra khỏi Hắc Đỉnh Thành, đây quả thực sẽ là chuyện cười lớn trong thiên hạ. Phương Lâm bĩu môi, vẻ mặt lại không để ý nói, nếu như ta nói được thì sao? La giả áo xám cười lạnh. Nếu như ngươi nói được, lão phù sẽ ở trước mặt mọi người xin lỗi ngươi. Phương Lâm gật đầu cười nói, xin lỗi thì không cần, tùy tùy tiện tiện đưa ta một gốc dược liệu cổ ngàn năm là được. Lão già mặc áo xám xíu chút nữa phun ra một ngụm máu, tiểu tử ngươi điên rồi phải không? Còn tùy tùy tiện tiện đưa ngươi một gốc dược liệu cổ ngàn năm, ngươi xem dược liệu cổ ngàn năm là bắp cải à, nói đưa là đưa. Chờ ngươi trả lời được rồi nói, lão già mặc áo xám hừ nói. Phương Lâm chỉ vào vật giống như cây nấm này nói, vật ấy tên là Thái Tuế. Cái gì? Mọi người đều biến sắc mà lão già mặc áo xám cũng thoáng cái ngây người. Lão khó có thể tin nổi nhìn Phương Lâm, ánh mắt kia giống như đang nhìn con quái vật. Ngươi làm sao biết nó là Thái Tuế? Lão già mặc áo xám có chút tức giận, thở hổn hển nói. Phương Lâm mỉm cười. Thái Tuế, các vị đại khái đều đã nghe qua. Vật ấy không rõ ràng, thời điểm sinh trưởng sẽ hấp thu tất cả sức sống trong phạm vi trăm dặm, dẫn đến trăm dặm hoang vu. Chỉ có điều một gốc Thái Tuế rất không bình thường, vẫn chỉ là hình thức ban đầu mà đã bị nhổ tận gốc nên không cách nào tiếp tục sinh trưởng. Cho nên, nói cho đúng thì đây là một gốc cây giống như Thái Tuế. Cái gì? Hóa ra đây là một gốc cây giống Thái Tuế sao? Không ít người đều lộ vẻ kinh ngạc, nhưng càng nhiều người là biểu tình nửa tin nửa ngờ. Cũng khó trách là rất nhiều người bọn họ đều không tin, dù sao Phương Lâm nói thật sự rất mơ hồ, thứ giống như cây nấm này, lẽ nào chính là Thái Tuế vô cùng không lành theo như lời đồn đại. Quách Chân và Triệu Thần Không hình như nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ vẻ bừng tỉnh hiểu ra, khi tiếp tục nhìn về phía Phương Lâm thì trong mắt đã có vài phần khác thường. Không sai, người nói rất đúng, đây là cây non Thái Tuế. Lão già áo xám cười gượng, cảm thấy vô cùng thất bại. Ban đầu là hắn muốn sử dụng cây non Thái Tuế để gây khó khăn cho tất cả mọi người, sau đó lại lộ ra vẻ cao thâm khó dò giảng giải cho bọn họ, sau đó thì đám tiểu bối này sẽ đều lộ ra vẻ mặt hóa ra là như vậy để nhìn mình. Đáng tiếc là tưởng tốt đẹp này đều bị Phương Lâm vô tình xé nát. Thật không ngờ đây đúng là cây non Thái Tuế, Phương Lâm lại đáp đúng rồi. Lẽ nào Phương Lâm này còn là một cao thủ thâm tàng bất lộ sao? Mọi người chấn động kinh ngạc không ngừng, ngay cả cây non Thái Tuế vật kỳ lạ cổ quái như thế hắn đều có thể nhận ra, người này thực sự là lợi hại. Ngay cả nhân vật thiên tài như Triệu Thần Không cũng không có khả năng nhận ra, lại để Phương Lâm nhận ra, điều này nói lên cái gì? Chỉ ít thì ở phương diện phân biệt thảo mộc trong những người thế hệ trẻ tuổi ở đây, sợ rằng không người nào so được với hắn. Ai, tiểu tử này thật không biết giấu mình. Gương mặt Tô lão lộ ra biểu tình khoe khoang, cố ý nói ra. Ở bên cạnh, mặt của lão nhân họ Nghiêm và Cốc bà tử đều tức tới tái xanh. Mới vừa rồi bọn họ còn đang cười nhạo Tô lão, đảo mắt một cái bị hung hăng đập vào mặt. Có cái gì để mà đắc ý, không phải là nhận ra thêm vài loại thảo dược thôi sao? Lão nhân họ Nghiêm khinh thường nói. Ba người Gia Cát Thương cũng không nói gì thêm. Biểu hiện của Phương Lâm thực sự khiến người ta có phần bất ngờ, nhưng cũng chỉ là trên phương diện thảo mộc mà thôi. Lão già áo xám đang muốn rời đi thì Phương Lâm bỗng nhiên xấu hổ nói, tiền bối, dược liệu cổ ngàn năm của ta đâu? Lão già áo xám lập tức bối rối, ta đáp ứng cho người dược liệu cổ ngàn năm khi nào, tiểu tử nhà ngươi cũng thật không biết xấu hổ. Nhưng người khác cũng lộ ra vẻ mặt cổ quái nhìn Phương Lâm, trực tiếp mở miệng đòi dược liệu cổ ngàn năm, đây đúng là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy. Ta không có đáp ứng cho người dược liệu cổ ngàn năm gì cả, ngươi không nên tự mình quyết định. Lão già mặc áo xám lộ vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Phương Lâm nghe vậy, gương mặt có phần đáng tiếc. Đã như vậy thì vãn bối cũng không có miễn cưỡng tiền bối, dù sao ta cũng là vãn bối, vẫn phải khoan dung với tiền bối một chút. Nói xong hắn bình thản ngồi xuống. Không cần phải nói là sắc mặt của lão già áo xám khó coi cỡ nào, hắn cảm giác giống như có thứ gì đó cắm vào cổ họng đặc biệt khó chịu. Ngay lập tức, lão già mặc áo xám trực tiếp rời đi, hắn liếc mắt nhìn Phương Lâm cũng cảm thấy chán ghét. Tuy rằng lão rời đi nhưng biểu hiện của Phương Lâm trên phương diện phân biệt thảo mộc lại cho rất nhiều người đây ấn tượng sâu sắc. Cho dù Phương Lâm chỉ trả lời có hai lần, nhưng hai lần này là cực kỳ mấu chốt, cũng là hai lần hắn trả lời có chất lượng cao nhất. Dù sao đây là hai vấn đề khó khăn mà ngay cả Triệu Thần Không, Quách Chân cùng với Tô Tiểu Đồng đều cũng không trả lời được, mà lại vì Phương Lâm dễ dàng vài lời đưa ra đáp án. Chỉ sợ vừa tiến hành so sánh so với biểu hiện của ba người Triệu Thần Không thì không thể nghi ngờ hạng mục so tài này Phương Lâm còn muốn xuất sắc hơn nhiều. Nếu như đại hội luyện đan sư lần này chỉ có một hạng mục so tài như thế, Phương Lâm hắn coi như là người xuất sắc nhất. Hạng mục phân biệt thảo mộc kết thúc, tiếp theo dĩ nhiên chính là tiến hành giám định và thưởng thức phương pháp luyện đan. So với thảo mộc thì độ khó của phương pháp luyện đan càng thử thách về bản lĩnh và kinh nghiệm của luyện đan sư nhiều hơn. Các vị, chắc hẳn các vị đều đã hiểu phương pháp luyện đan có ý nghĩa rất lớn đối với một luyện đan sư tới mức nào. Mỗi một tờ phương pháp luyện đan đều tập trung trí tuệ, tâm huyết của các đời luyện đan sư trước. Hôm nay chúng ta không dám ngông cuồng bàn luận về phương pháp luyện đan do các đời trước lưu lại, mà chỉ đơn giản giám định và thưởng thức. Một nam tử trung niên có khuôn mặt hiền hòa đi ra, nhìn mọi người mỉm cười nói. Nói xong, chỉ thấy hắn lấy ra một cái bình ngọc đặt ở trên bàn trước người. Nam tử trung niên này lấy ra một viên đan dược màu xám rồi nói với mọi người chung quanh. Món ăn khai vị đầu tiên, các vị có thể lên đây quan sát viên đan dược này, sau đó viết xuống phương pháp chế luyện viên đan dược này, xem ai có thể viết ra toàn diện hơn. Nói xong, nam tử trung niên ra hiệu cho mọi người tiến lên phía trước. Triệu Thần Không là người đầu tiên đứng dậy tới gần, hắn cũng không gấp đi lấy viên đan dược đó mà ôm quyền hành lễ về phía nam tử trung niên. Tiếp sau đó, Triệu Thần Không bắt đầu kiểm tra viên đan dược màu xám. Rất nhanh trên mặt hắn lộ ra vài phần suy nghĩ, sau đó thả viên đan dược xuống, trong lòng đã có dự tính trở về. Quách Chân đứng dậy, mặt không đổi sắc tới gần cũng trực tiếp cầm đan dược nhìn, còn đưa lên mũi người. Sau đó từng người lần lượt tiến lên kiểm tra đan dược màu xám này. Thời gian cũng dài cũng ngắn, giống như Triệu Thần Không và Quách Chân thì tốn ít thời gian hơn, một số người thì tốn nhiều thời gian hơn để nhận ra được đan dược. Tô Tiểu Đồng tiến lên đặt đan dược trong tay sờ một chút sau đó đặt xuống, không có làm những chuyện khác. Nàng là người tốn ít thời gian nhất. Điều này ngược lại khiến không ít người âm thầm kinh ngạc. Tốn thời gian quan sát đan dược càng dài thì có thể làm ra phán đoán chính xác hơn. Tô Tiểu Đồng chỉ sờ đan dược một chút, như vậy đã có thể có bao nhiêu tin tức liên quan. Nhưng không ai cảm thấy kinh thường Tô Tiểu Đồng, trái lại cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Thiên tài giống như nàng vậy thì chắc hẳn là không giống người thường. Còn có một người cũng đặc biệt khiến người ta chú ý, đó chính là Phương Lâm. Chỉ thấy Phương Lâm đi tới trước, liếc mắt nhìn đan dược màu xám, cái mũi hơi nhúc nhích sau đó trở về. Cảnh tượng như vậy khiến cho nam tử trung niên khẽ nhíu mày, nhưng người khác thấy vậy cũng cảm thấy đặc biệt bất ngờ và kinh ngạc. Trong lúc Phương Lâm muốn trở về, nam tử trung niên kia không nhịn được mở miệng. Người không xem nhiều hơn sao? Phương Lâm ôm quyền nói, đủ rồi. Nói xong hắn trực tiếp trở lại chỗ người, đám người càn quốc. Nam tử trung niên khẽ lắc đầu, hắn thấy Phương Lâm thậm chí còn không chạm vào đan dược, chỉ liếc mắt nhìn thì có thể thấy cái gì. Đã thấy những người khinh suất nhưng chưa gặp phải người nào khinh suất như vậy. Đối với Phương Lâm thì ấn tượng đầu tiên của nam tử trung niên là đặc biệt không tốt. Theo cái nhìn ban đầu của hắn, Phương Lâm quá tự cao tự đại. Một viên đan dược ngươi ngay cả sờ cũng không sờ một cái thì làm sao có thể biết được thành phần cơ bản ở bên trong. Cho dù là luyện đan sư có kinh nghiệm phong phú, muốn chỉ dựa vào đôi mắt là có thể nhìn thấu mọi thứ trong một viên đan dược, sợ rằng khó làm được. Phương Lâm người mới bao nhiêu tuổi, thậm chí còn chưa tới 20, lại cuồng vọng tự cao tự đại như vậy, thật sự khiến người ta khó có thể tiếp nhận. Tô lão đầu, Phương Lâm này tuổi không lớn lắm, ngược lại quá điên cuồng, ngay cả ta chỉ liếc mắt cũng không nhìn ra được thành phần của đan dược. Lão nhân họ Nghiêm trêu tức, trên mặt của Tô lão lộ vẻ xem thường. Đó là bởi vì Nghiêm đầu chọc người ngu dốt, người không làm được không có nghĩa là người khác không làm được. Mặt của lão nhân họ Nghiêm có phần giận dữ. Đợi đến khi Phương Lâm này mất mặt để xem Tô lão đầu người còn gì để nói. Cốc bà tử bên cạnh lạnh lùng nói, Phương Lâm dù có điên cuồng cũng kém hơn triệu thần không của Vân Quốc ngươi. Người này mặc dù thiên phú nhưng gỗ tốt ở rừng nhất định sẽ bị phá, cẩn thận quá mức chói mắt thì lại chết non. Lời này nói ra khiến cho sắc mặt lão nhân họ Nghiêm càng thêm khó coi, hung hăng chừng mắt với cốc bà tử. Nếu như người dám động tay động chân gì đó, lão tử giết chết vạn người của mạnh cướp người chôn cùng. Vẻ mặt của lão nhân họ Nghiêm vô cùng không tốt nói. Cốc bà tử cười lạnh nhưng không nói lời nào, thế nhưng bầu không khí giữa hai người lúc này đã có phần nghiêm trọng. Lúc này các luyện đan sư ba nước đều bắt đầu viết ra phương pháp luyện đan, chỉ có điều mỗi người lại không được phép giao lưu với những người khác, cũng không thể nhìn phương pháp luyện đan ở xung quanh, chỉ có thể tự mình viết. Sau nửa canh giờ tất cả viết xong rồi cùng giao đến tay của nam tử trung niên. Chờ một chút, Phương Lâm là người giao cuối cùng. Nam tử trung niên có chút bất mãn liếc nhìn Phương Lâm, nhưng vừa nhìn thứ Phương Lâm giao lên hắn lập tức sửng sốt. Người khác thì đều viết một tờ giấy, có một tờ giấy còn viết không hết, nhưng Phương Lâm lại viết lưu loát ba tờ lớn. Nam tử trung niên có chút bất ngờ. Người viết ba tờ? Phương Lâm gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Không phải là cần viết phương pháp luyện đan sao? Nam tử trung niên có chút há hộc mồm. Người như thế nào lại viết ba tờ? Phương Lâm liền trừng mắt, chẳng lẽ không thể viết ba tờ sao? Nam tử trung niên kia không nói gì, gật đầu, ba tờ thì ba tờ đi, kệ mẹ mày. Ta thật sự muốn xem, thứ tiểu tử ngươi viết ba tờ thì có thể viết ra được cái gì? Ngay lập tức, nam tử trung niên cầm phương pháp luyện đan cùng với hai chấp sự đan minh khác nhanh chóng xem xét. Trong quá trình này, các luyện đan sư xung quanh bàn luận ầm ĩ, thảo luận xem ai sẽ viết ra phương pháp luyện đan toàn diện nhất. Đương nhiên, phần lớn mọi người cho rằng ba người Triệu Thần Không, Quách Chân và Tô Tiểu Đồng sẽ ok nhất. Phương Lâm, ta thấy người viết ba tờ, viết cái gì vậy? Lý Kiên Long ngồi bên cạnh nhìn Phương Lâm dò hỏi. Những người khác nghe thế đều quay đầu kinh ngạc nhìn Phương Lâm. Phương Lâm sở mũi nói, nhìn ta làm gì, viết ba tờ thì kỳ quái sao? Lý Kiên Long vừa nói, chỉ là chấn hỏa đan, nửa trang giấy là có thể viết hết phương pháp luyện đan, cần gì phải dùng tới ba tờ? Phương Lâm bĩu môi, ta cam tâm tình nguyện viết, người quản được sao? Lý Kiên Long cười ha hả, những người khác cũng đều lộ vẻ khác thường. Lúc này nam tử trung niên nhìn ba trang giấy của Phương Lâm trong mắt đầy vẻ chấn động. Thế nào? Hai người khác thấy vậy liền đi tới. Nam tử trung niên không nói gì mà giao ngay ba trang giấy cho bọn họ xem. Vừa nhìn tới hai người cũng há hốc mồm. Sao có thể như vậy được? Hai người gần như cùng lúc mở miệng, bọn họ nhìn đối phương đều thấy được vẻ hoảng sợ trong mắt. Nam tử trung niên cười gượng. Ta cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng đây chính là sự thực. Hai người im lặng, một hồi lâu một người trong đó nói. Chắc hẳn nên để cho Gia Cát thành chủ bọn họ xem qua. Đúng vậy, người còn lại nói thêm. Ngay lập tức nam tử trung niên gật đầu cầm ba trang giấy chạy tới chỗ của Gia Cát Thương. Sau khi Gia Cát Thương xem qua, phương pháp luyện đan cũng giật mình kinh ngạc, sau đó hắn im lặng không lên tiếng để Trần Mộc và Lục Vô Vi ở bên cạnh cũng nhìn. Sau khi Lục Vô Vi xem ra, lập tức hô to, Tô lão đầu, Phương Lâm của Càn Quốc các người không bình thường. Tô lão đầu lộ ra vẻ mặt mờ mịt, đây là phát sinh chuyện gì, tại sao không bình thường? Gia Cát Thường cười nói, ba vị đều tới xem một chút đi. Ba người Tô lão, lão nhân họ Nghiêm và Cốc bà tử đều đi tới, Gia Cát Thường giao ba trang giấy cho họ xem. Sau một lát trên gương mặt Tô lão đầy vẻ tươi cười, lão nhân họ Nghiêm và Cốc bà tử thì có vẻ kinh ngạc. Chuyện này nhất định là có vấn đề, lão nhân họ Nghiêm quát. Hắn có vẻ mặt không tin, không chỉ là hắn mà Tô lão cũng cảm thấy có chút kỳ quái, có vấn đề gì. Những thứ này đều do chính bản thân Phương Lâm viết ra, người có thể tìm ra vấn đề gì sao? Tô lão liếc mắt nhìn lão nhân họ Nghiêm, giọng điệu khinh thường. Lão nhân họ Nghiêm thì tức giận, cầm lấy ba trang giấy xem lại tỉ mỉ từ đầu tới cuối, càng xem sắc mặt càng đen lại. Cuối cùng lão nhân họ Nghiêm không tìm ra được nửa phần vấn đề, tức giận đến mức hận không thể xé nát ba trang giấy này ra. Trên gương mặt Cốc bà tử cũng âm trầm, ba trang giấy này thực sự mang tới chấn động rất lớn, hoàn toàn vượt quá lẽ thường. Nếu không có vấn đề vậy thì tuyên bố kết quả đi. Gia Cát Thương giao ba trang giấy cho nam tử trung niên rồi nói với hắn. Nam tử trung niên gật đầu, hai tay có chút run run cầm ba trang giấy rời đi. Tô lão còn khe khẽ hát vu vơ mấy câu tình ca rồi thản nhiên ngồi xuống, trên mặt hắn cũng sắp cười tới nở hoa rồi. So với hắn thì vẻ mặt của lão nhân họ Nghiêm và Cốc bà tử đều thâm trầm, người không biết còn tưởng rằng có người nợ ông nội ông ngoại họ rất nhiều tiền. Lúc này mọi người cùng với các luyện đan sư thiên tài của ba nước tập trung trên quảng trường đều chờ đợi tới mức không nhịn được. Đã xem lâu như vậy như thế nào còn chưa đưa ra kết quả. Rất nhanh, sau khi nam tử trung niên trở về, ánh mắt tất cả mọi người đó đều tập trung trên người hắn. Có không ít người đều đang mong đợi, muốn biết phương pháp luyện đan của người nào viết ra là tốt nhất, toàn diện nhất. Nam tử trung niên đặt từng tờ phương pháp luyện đan trước người. Ánh mắt hắn nhìn ra bốn phía dừng lại trên người Phương Lâm một lát. Phương Lâm vẫn là dáng vẻ lười biếng dường như cái gì cũng không quan hệ tới hắn vậy. Thậm chí cặp mắt hắn cũng híp lại, bất cứ lúc nào cũng có thể ngủ được. Cái dạng này của hắn lại khiến cho mấy người Càn Quốc đảo mắt. Người dù gì cũng là một trong những đại biểu của đan minh Càn Quốc chúng ta, có thể chú ý tới hình tượng một chút có được hay không? Người khác thì đều là dáng vẻ nghiêm trang, chỉ có mình ngươi giống như nằm ườn úp sấp ở chỗ này, còn có bộ dáng nửa mê nửa tỉnh. Nam tử trung niên lấy lại bình tĩnh từ trong khiếp sợ ban đầu khôi phục lại, hắn nhìn mọi người cao giọng nói: phương pháp luyện đan của các ngươi chúng ta đều xem qua từng cái một, thậm chí đã giao cho thành chủ đại nhân tự mình xem, cho nên về phương diện tính chân thực các ngươi không cần lo lắng, cho dù các ngươi không tin thì cũng có thể tin ra các thành chủ. Lời này khiến cho không ít người âm thầm gật đầu, nếu như chỉ nam tử trung niên và hai chấp sự đan minh xem qua, như vậy cũng có khả năng xuất hiện sai lầm, nhưng sau khi để ra cát, thương, thẩm duyệt qua, thì kết quả cuối cùng bất kể như thế nào cũng đều làm người ta phải tin phục. Dù sao ra cát thương ở Hạ Tam Quốc có thể xem như một khối chiêu bài có tiếng, ai nhắc tới cũng phải kính nể e sợ ba phần. Nói mau đi, chúng ta đều rất chờ mong. Đúng vậy, chúng ta tin tưởng ra cát thành chủ, rốt cuộc phương pháp luyện an của ai hoàn thiện nhất. Không ít người đều hô to, chỉ có điều gần như phần lớn mọi người giữ yên lặng. Trên mặt nam tử trung niên lộ vẻ tươi cười. Trước tiên công bố một chút, đan dược để các vị giám định tên là Chấn Hỏa Đan, các vị đều không có nhận sai, nhưng mức độ hoàn thiện của phương pháp luyện đan đạt tới 8 phần thì lại chỉ có 16 người. Ngay lập tức nam tử trung niên đọc tên của 16 người, trong đó Vân Quốc 7 người, Mạnh Quốc 5 người, Càn Quốc chỉ có 4. Kể từ đó lại hình thành đối lập rõ nét, hiển nhiên 10 người của Vân Quốc có thể lực chỉnh thể mạnh hơn Mạnh Quốc và Càn Quốc. Chẳng qua tất cả mọi người không quá mức quan tâm tới 16 người này, bởi vì đây chẳng qua chỉ là người viết ra phương pháp luyện đan hoàn thiện 8 phần mà thôi. Viết phương pháp luyện đan hoàn thiện 9 phần tổng cộng có 4 người. Nam tử trung niên nói nhanh đồng thời đọc ra 4 cái tên. Trong 4 người quả nhiên là có Triệu Thần Không, Quách Chân, Tô Tiểu Đồng và một người khác thiên tài Vân Quốc. Thế vậy mọi người như muốn nổ tung, ánh mắt đều tập trung trên thân của hai người Vân Quốc, nhất là Triệu Thần Không. Càng được vạn người chú ý, tuy rằng cũng chỉ là một trong 4 người, nhưng hình như ánh sáng của hắn muốn chói mắt hơn những người khác. Ha ha, người viết đầy 3 tờ giấy đáng tiếc không có ích gì. Lý Kiến Long liếc mắt nhìn Phương Lâm vừa cười vừa nói, trong lời nói rõ ràng có phần giễu cợt. Phương Lâm mỉm cười, không có ích lợi thì không có ích lợi đi, ta viết chơi còn không được sao? Lý Kiên Long không nói gì nữa nhưng tâm tình thật sự không tệ. Phương pháp luyện đan của hắn hoàn thiện 8 phần nằm trong 16 người này. Không giống với Phương Lâm, viết đầy 3 tờ giấy, độ hoàn thiện ngay cả 8 phần cũng không có. Đây quả thực là quá buồn cười. Những người khác cũng đều liếc mắt nhìn Phương Lâm, có người lộ vẻ lạnh lùng, có người lộ vẻ xem thường, nhưng cũng có người âm thầm thở dài trong lòng. So với hạng mục phân biệt thảo mộc thì biểu hiện của Phương Lâm ở vòng này thực sự là kém đi một chút. Mặc dù chỉ là vừa mới bắt đầu nhưng biểu hiện của Phương Lâm lại thấy được hắn hình như ở trên phương pháp luyện đan không tốt cho lắm. Lại tuyên bố, chỉ có điều, có phương pháp luyện đan của một người khiến cho ta vô cùng bất ngờ. Không chỉ có ta, Gia Cát thành chủ cùng hai vị phó thành chủ, Lục và Trần đều phải khen không dứt miệng. Đúng lúc này nam tử trung niên lại nói, mọi người nghe vậy đều tỏ ra kinh ngạc. Phương Lâm ngồi đó dáng vẻ mệt mỏi muốn ngủ, khóe miệng thì lại cong lên. Sắc mặt Triệu Thần Không thoáng cái thay đổi, chân mày lặng lẽ nhíu lại. Rốt cuộc là phương pháp luyện đan của ai, thậm chí ba vị thành chủ cũng phải khen không dứt miệng, cũng quá khoa trương đi. Không ít người đều mở miệng chất vấn, dù sao thì lời nam tử trung niên này nói quá mức kinh người, chẳng qua chỉ là phương pháp luyện đan Chấn Hỏa Đan mà thôi, cho dù độ hoàn thiện cao tới đâu cũng không có khả năng khoa trương tới mức khiến cả ba vị thành chủ phải khen không dứt miệng như vậy chứ. Cũng không phải là đan dược gì đặc biệt, chẳng qua là Chấn Hỏa Đan mà thôi, độ khó cũng không tính là lớn. Tô Tiểu Đồng giống như có cảm giác, quay lại liếc mắt nhìn Phương Lâm, thấy bộ dáng Phương Lâm lười biếng như vậy, nàng không khỏi lại càng nghi ngờ hơn. Nam tử trung niên dừng lại một chút, ánh mắt nhìn về phía đám người càn quốc. Tất cả mọi người đều thấy hành động này lộ vẻ kinh ngạc, theo ánh mắt của nam tử trung niên mà nhìn lại. Không phải là Tô Tiểu Đồng, càng không phải là những người khác, mà là Phương Lâm lười biếng này. Biểu tình của Lý Kiến Long và Lý Phong lập tức cứng đờ lại, còn những người khác thì ai nấy trợn mắt há mồm. Lại là Phương Lâm sao? Sao có thể như vậy được? Phương Lâm của càn quốc viết xuống ba loại phương pháp luyện đan hoàn toàn khác nhau, độ hoàn thiện đều là 10 phần, hoàn toàn không có sai lầm, có thể nói là hoàn con nhà bà Mỹ. Nam tử trung niên thở dài nói. Xôn xao, mọi người nghe vậy biểu tình đều giống như nhìn thấy quỷ. Quả thực so với chuyện trước đó Phương Lâm phân biệt được Tịnh Đế Tuyết Liên thì chuyện này còn muốn khiến người ta chấn động hơn, nhất là các luyện đan sư thiên tài của ba nước càng thêm choáng váng, sững sờ. Đứng ngây ra tại chỗ, dường như mỗi người đều đã hóa đá. Duy nhất chỉ có Phương Lâm là vẫn lười biếng, còn đưa tay che miệng ngáp dài một cái.